thưa quý vị, hơn 30 năm trước đây, khi một cuộc đổi đời bắt đầu vào những ngày mùa xuân bằng những cuộc hành trình vào lao lý của hàng trăm ngàn con người, thì chúng ta không muốn nhắc tới để tin một sự đền trả. Nhưng những hoài niệm này, dù sao, cũng là hình thức tốt nhất, trước là để những người chưa biết có dịp chiêm nghiệm thêm về những giá trị tự do được đánh đổi bằng tù đầy, bằng nước mắt như thế nào. Đồng thời, cũng có thể cảnh báo những toan tính tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Dù sao, thì nhà tù cũng không bao giờ có thể được coi là nơi được dùng để cải tạo con người, nhất là những con người luôn tin vào chân lý. Mạc Lâm có bài về biến cố này, mời quý vị cùng nghe. Không ai có thể nghĩ rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng là ngày chấm dứt cuộc chiến Việt Nam bằng chiến thắng cuối cùng của quân đội miền Bắc. Như bất cứ cuộc chiến nào sau khi chấm dứt, những hình ảnh xót lòng và hoảng loạn của người dân miền Nam đã làm thế giới một phen thức tỉnh. Từng đoàn người tìm đường ra đi trên những chuyến tàu đầy nghẹt, còn neo ở bến Bạch Đằng, hay chen lẫn nhau trong khuôn viên tòa đại sứ Mỹ để tìm một chỗ thoát thân. Màn hình TV trên khắp thế giới quay đi quay lại những hình ảnh cuối cùng này như để tưởng niệm một cuộc chiến mà không lâu trước đó, Quốc hội Mỹ đồng thanh bỏ phiếu phủ nhận nó sau hơn một thập kỷ đổ máu xương ra bồi đắp. Một hình ảnh khác vài ngày sau đó bi thảm hơn, đau xót hơn, nhưng không bao giờ xuất hiện trên phương tiện truyền thông đại chúng của thế giới. Hình ảnh của những người trong quân đội miền Nam bị tập trung cải tạo. Hàng đoàn người lặng lẽ tập trung trong bóng đêm, xuống tàu thủy xuôi về miền Bắc. Những khoang tàu dơ bẩn và câm nín đã báo trước cho những người tù này một tương lai mù mịt và ảm đạm. Sau khi cập bến Hải Phòng, từng đợt tù nhân tiếp tục lên tàu hỏa vào lúc nửa đêm để đến những vùng cao hơn, sâu hơn của miền Bắc đầy dấu hỏi đối với những một con người xa lạ. Trên những chuyến tàu mịt mùng này, những con người ngồi nhìn nhau như nhìn những hình nhân câm lặng, nghe tiếng rền xiết va đập của sắt thép, mà tưởng đâu vẫn còn hiện diện trên chiến trường. Người tù Tô Thủy Yên đã đem con tàu kinh hoàng và buốt lạnh trong tiềm thức này vào những trang thơ đầu tiên của ông sau hơn 10 năm trải nghiệm qua nhiều nhà tù tại miền Bắc. Với sức mạnh lạ thường của ngôn ngữ thi ca, Tô Thủy Yên đã chiếu lại những thước phim quá khứ, làm người xem chìm đắm vào trong đó, hòa với nhân vật và đau chung cái đau của đồng loại. Tàu đi, lúc đó đêm vừa mỏi, lúc đó sao trời đã ngủ mê. Tàu rú, sao ơi hãy thức dậy, long lanh muôn mắt tiễn tàu đi. Thức dậy những ai còn sống đó nhìn ra nhớ lấy phút giây này. Tàu đi như một cơn giông lửa, cuồn cuộn sao từ ống khói bay. Cảnh vật mơ hồ trong bóng đêm, dàn ra một ảo tượng im lìm. Ủ ê những ngọn đèn thưa thớt, sáng ít làm đêm tối tối thêm. Bến cảng nhà kho những dáng cây, chưa quen mà đã dã từ ngay. Dẫu sao cũng một lần tan hợp, nhớ tiếc nhau vài cái vẫy tay. Toàn đêm lúc nhúc hồn oan khóc, đèn bão mờ soi chẳng rõ ai. Ta gọi rụng rời, ta thất lạc, ta còn chẳng đủ nửa ta đây. Người bạn đường kia chắc chẳng ngủ, thành tàu sao chẳng vỗ mà ca. Mai này xô dạt về đâu nữa, đất lạ ơi đừng hát hủi ta. Đất lạ người ta sống thế nào, trong lòng có sáng những trăng sao, có buồn bã lúc bùa chăn trở, có xót thương người qua biển dâu. Tàu đi như một cơn điên đảo, sắt thép kinh hoàng va đập nhau, ta tưởng chừng nghe thời đại động, xô đi ầm ĩ một cơn đau. Ngồi đây giữa những phân cùng bụi, trong chuyến rời xung sát bảo tàng, ta trở thành than thành súc vật, tiếng người e cũng đã quên ngang. Mà thôi hãy nuốt lệ còn nghẹn, tỉnh thức lòng ơi nhìn tận tường. Thời đại đang đi từng mảng lớn, rào rào những cụm khói miên man. Người bạn đường kia chắc vẫn thức, mong tàu đi đến chỗ đêm tan. Có nghe lịch sử mài thê thiết, cho sáng lên đời đã dỉ han. Tàu ơi, hãy kéo còi liên tục, cho tiếng rèm vang dậy địa cầu, lay động những tầng mê sảng tối, loài người hãy thức, thức cùng nhau. Sau những chuyến tàu tù nhân lại đến những chuyến tàu thân nhân của những người tù. lịch sử Việt Nam chưa khi nào có những trang đau xót như thế. Hàng trăm ngàn tù nhân, hệ lụy thêm hàng trăm ngàn người khác nữa, đó là thân nhân của họ. Những mảnh đời tái tê rách rưới trong thời gian này không thể nào đếm hết. Vậy mà những người vợ, người mẹ vẫn tần tảo xuôi ngược khăn gói thăm con, thăm chồng. Từ miền Nam nay đã trở thành hiu hắt. Nhà văn Nguyễn Tường Thiết đã có một đoạn mô tả người vợ tù đi thăm chồng như sau. Mãi 8 giờ tối, tàu mới đến Ấm Thượng. Cùng xuống với tôi tại ga này có khoảng 30-40 người. Tất cả đều là dân đi thăm nuôi thân nhân tại trại tù Tân Lập. Xuống ga, chúng tôi tập trung tại một cái trạm trình giấy tờ. Trạm là một căn nhà lá lợp tranh. Chúng tôi ngồi chờ riết tại đó đến sáng. Trời lạnh như cắt da cắt thịt, có bao nhiêu áo tôi mặc hết mà vẫn thấy rét. Sáng hôm sau, đoàn người lũ lượt đi xuống một bến đò, gọi là Bến Ngọc. Nơi đó có phà, chờ chúng tôi đi ngược dòng sông. Sông khá to. Vùng này người ta gọi là Suối Mai. Chiếc phà tựa như chiếc xà lan tôi thường thấy chở dừa, chở chuối trên sông Thủ Thiêm. Cả một ngày trời, phà chạy trên sông. Tôi nhìn cảnh vật hai bên bờ và thấy núi non ở miền Bắc khác hẳn trong Nam. Núi ở đây cao hơn, nhọn hơn, ít cây hơn và có nhiều đá xanh. Hai bên bờ lác đác những căn nhà chòi cất cao như kiểu nhà sàn của người thượng. Phà đi lâu lắm, đến tận chiều tối chúng tôi mới đến nơi. Một bến đò nằm tuốt phía dưới sâu, đây là vùng đồi núi. Từ bến, muốn lên đường cái, phải lên cái dốc thiệt cao, mọi người hì hục mang đồ lên. Lên trên đó có xe Molotova, một loại xe nhà binh Liên Xô chở sẵn. Xe đưa chúng tôi một quãng đường hơn 10 cây số đến một cái trạm thì ngừng. Mọi người xuống xe, lúc đó đã 8 giờ tối. Tôi đinh ninh là đã đến Tân Lập, té ra còn phải cuốc bộ thêm cả tiếng đồng hồ nữa mới đến trại. Hành lý đồ đạc của mọi người được chất đầy trên một chiếc xe trâu. Một loại giống như xe bò ở miền Nam, nhưng do hai con trâu kéo, dưới ánh sáng mờ mờ, đoàn người thăm nuôi lặng lẽ đi bộ theo xe trâu trên con đường rừng. Khoảng 10 giờ đêm, chúng tôi đến trại Tân Lập. Mọi người trình giấy tờ ngoài cổng và được hướng dẫn đến một dãy nhà lá ở phía ngoài trại. Nhà này dùng làm chỗ ngủ cho dân thăm nuôi, đó là loại nhà ở ngoài Bắc gọi là láng, nhà lá lợp tranh. Cột gỗ lấy trong rừng, chắc là do những ông tù cải tạo làm và được ngăn ra từng phòng nhỏ. Trời ban đêm quá lạnh, có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ phải ngủ ở một nơi giá buốt như thế. Sáng ra tôi trở dậy, đứng súc miệng đánh răng, tôi nhìn xuống núi. Phía dưới kia, ba người công an dắt một đoàn tù cải tạo vác cuốc đi vào rừng lao động. Tuy nhìn từ xa, nhưng tôi thấy rõ đoàn người ai nấy đều ngoái cổ ngước nhìn lên ngọn đồi chỗ tôi đang đứng, và tôi hình dung nỗi nôn nao của họ trong số những bóng đàn bà thấp thoáng trên kia, có người vợ thân yêu của mình hay không. Lúc ấy, lòng tôi cũng nôn nóng không kém họ. Đã 5 năm rồi còn gì, 5 năm không hề thấy bóng dáng anh, kể từ ngày cuối tôi tiễn anh với mớ hành trang. Và thức ăn tôi sửa soạn rất kỹ để anh dùng trong thời gian xa cách, mà lúc ấy tôi nghĩ là chỉ có 2 tháng. Sau 5 năm chờ đợi, chốc nữa tôi sẽ gặp anh, nhưng chốc nữa bây giờ trông như vô tận. Đã 10 giờ sáng rồi, mà tên anh chưa thấy gọi trên loa. Một người vợ khác cũng lên thăm chồng, nhưng đau đớn hơn. Lần này chị lên xin phép chồng đã được đưa con đi vượt biên. Từ bài thơ Hai Hàng Cây So Đũa của Nguyên Huy, cũng là người chồng đau khổ trong câu chuyện này, nhạc sĩ Thành Trọng đã phổ thành ca khúc rất thành công qua giọng hát của Minh Hoàng. Hòa hát như khóc trong nhạc phẩm này có lẽ vì bản thân chị cũng từng đi nuôi chồng và cũng đã từng nếm qua biết bao nhiêu là đau khổ, để hôm nay chị hát mà lòng đau như cắt, hóa thân thành thiếu phụ dắt con trên nẻo đường gian khổ tìm tự do. Rồi thời gian cũng qua đi, mùa xuân khác của nhân gian cũng phải tới, người tù cải tạo rồi cũng phải về. Vòng quay nhân sinh đưa Tô Thủy Yên về lại quê nhà trong tâm thức hỗn mang và đầy bất ổn. Nhà thơ nhìn mình câm lặng trước xã hội và phát thảo hình ảnh của chính mình. Ta về một bóng trên đường lớn, thơ chẳng ai đề và áo phai. Sao vẫn nghe đau mềm phế phủ, mười năm đã cũng ngậm ngùi thay. Ta về qua những chuông cùng phá, nếp trắng nhăn đùa ngọn gió may. Ta ngẩn ngơ trong trời đất cũ, nghe tàn cát bụi tháng năm bay. Nhưng cái bản ngã rất người của nhà thơ chợt trở lại chỉ trong một sát na, khi mà thù hận ghen ghét đau đớn lẫn thống khổ đã tách rời khỏi tâm trí, trở thành những vụn vặt, thành những lá bay, thành những đốm lửa nhân quần. Ta về như lá rơi về cội, bếp lửa nhân quần ấm tối nay. Chút rượu hồng đây xin dưới xuống, giải oan cho cuộc biển dâu này. Phải chăng hai chữ giải oan đã làm nhà thơ hạnh phúc? Hạnh phúc khi được đứng lên trên biển dâu, lên trên thù hận, để nhìn lại chính mình sau nhiều năm khắc khoải.